Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, chương 106. Kế hoạch tiến hành, ôm trong ngực, trên mặt hiện lên đỏ ửng Hinata, Sazesu một tia tâm động, rất nhanh Sazesu liền xuất hiện ở trước gia môn. Đối với này khác chính là buổi trưa thời khắc. Từ trước đến nay Hồng Tỷ Tỷ cùng Bạch cũng đã đứng lên. Hơn nữa, đối với hôm nay cũng không có nhiệm vụ Kurenai, lúc này cũng sẽ ở trong nhà. Sazesu có chút nhấp nhô. Tuy nói, Sazesu ở bên ngoài, cùng mấy nữ sinh chơi hôn nhẹ, thế nhưng mang tới trong nhà vẫn là lần đầu tiên a. Đem trong ngực Hinata buông, nhẹ nhàng hôn nhẹ, lôi kéo Hinata tay. Từ từ hướng về phòng trong đi tới. Đã trở về a, ân Hinata đã ở a. Hoan nghênh a, đâm đầu vào Kurenai, mị lực 10 phần mang theo vài tia mưa xuân. Haruseme, sau sán lạn, nhẹ nhàng kết quả Sazesu trong tay Hinata, mà Bạch nhưng ở một bên mỉm cười. Sazesu nghĩ bát đạt, lúc đầu cho rằng về nhà, đối với lọt vào lúc thì trắng mắt đâu. Không ngờ tới nhẹ nhàng như vậy. Bất quá thời khắc này Sazesu cũng không biết. Kỳ thực hồng tâm bên trong sớm đã biết hôm nay hàng lâm. Đối với Sazesu ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt hành vi. Nhưng là chính mình đã từng đoán. Đã từng nghe. Theo như lời cũng có một tia thuộc về nữ nhân nho nhỏ đố kỵ. Thế nhưng đối với Sazesu thể xác và tinh thần đều ở đây trên người của hắn Kurenai. Còn có đây là Hokage thế giới, cho nên cực kỳ thản nhiên liền tiếp nhận rồi. Mà Bạch đâu, đối với cái này chút cũng không đáng kể. Chỉ cần có thể đi theo Sazesu bên người thì tốt rồi. Trắng yêu cầu rất đơn giản, cũng rất có ý nghĩa. Đây chính là Bạch, Sazesu, kỳ thực còn đang suy nghĩ. Nữ nhân một khóc hai nháo Mikami treo, đến lúc đó sẽ làm sao? Nhưng không nghĩ đến dễ dàng như vậy. Kỳ thực Sazesu trong lòng vẫn là dừng lại ở trí nhớ của kiếp trước. Ở kiếp trước, tuy nói rất nhiều người bảo dưỡng tiểu tam nhị nãi các loại. Nhưng là cho tới nay cũng không có quang minh chánh đại a. Nếu không, chính thê không phải ồn ào không thể. Nhưng là bây giờ ở Hokage thế giới. Đối với Hokage thế giới mà nói, tuy nói đại bộ phận là hòa bình. Thế nhưng chỉ là mặt ngoài mà thôi. Kurenai chính là như vậy. Tuy nói có ảnh một dạng thực lực. Thế nhưng cũng thường thường hành tẩu ở trên con đường tử vong. Ninja sinh mệnh là tối cường cũng là yếu ớt nhất. Cho nên đối với những thứ này Kurenai nhìn rất thoáng. Mà Bạch đâu? Từ nhỏ đã hy vọng có một mái nhà ấm áp. Mà bây giờ cái nhà này thật ấm áp. Cũng rất hạnh phúc. Người mình thích. Có thể cùng thích người sinh sống cùng một chỗ, đã đúng là rất mỹ hảo chuyện. Bạch còn có thể lưu ý những thứ này sao? Hinata đâu? Mặc dù bây giờ còn không biết Sazesu cụ thể cùng Kurenai quan hệ, nhưng bao nhiêu cũng có thể mới ra ngoài. Đối với Sazesu từ nhỏ sống ở Kurenai ra, hơn nữa cũng không có truyền ra Kurenai có nam nhân nào thoại ngữ. Những thứ này liền nhất đủ khả nghi, nhất là Hinata loại này tâm tư cẩn thận nhân, bất quá thân là người của đại gia tộc, từ bỏ vì gia tộc phục vụ, còn có là tối trọng yếu chính là nữ nhân phải hoàn toàn phục tùng trượng phu của mình. Đây chính là Hinata từ nhỏ bị giáo dục, đây chính là đại gia tộc quy củ cùng truyền thừa, cho nên đối với lấy hết thảy đều không biết Sazesu. Bây giờ trong lòng từ bỏ một tia may mắn, còn có chút tiểu hưng phấn, mang theo vẻ mỉm cười, kỳ thực nhưng trong lòng cười như hoa nở một dạng Sazesu. Thưởng thức làm không cơm trưa, trên bàn cơm hữu thuyết hữu tiếu, Sazesu một hồi tâm đãng, hậu cung a, cái này hậu cung a, hơi có chút ngây dại, bất quá rất nhanh ăn cơm, nhìn ba nữ nhân. Mang theo bộ đồ ăn, hướng về chủ phòng đi tới, có chút có cười, Hòa hài hậu cung a. Sazesu tâm tình vì thoải mái. Đây là mặt đất trên tấm ván hiện lên một cái đầu. Chủ nhân, bản tôn đã đến, hiện tại đang ở mật thất đâu? Ân, ta biết rồi, người trước đi xuống đi. Còn có không có chuyện không nên tùy tiện xuất hiện tại bên trong gian phòng này, biết không? Đúng vậy chủ nhân, cái này chính là Hồng Zetsu phân thân. Ở Sazeyu tiến đến phía trước, đã nói cho cái này Hồng Zetsu, để hắn bản tôn qua đây. Sazeyu đi hướng thư phòng, đi tới giá sách bên cạnh, lại một lần nữa phiên động trên tủ sách quyển sách kia. Thẻ biết, trong lòng đất có chút quang sáng. Sazeyu đạp cầu thang đi từ từ xuống phía dưới. Trong tầng hầm ngầm, hiện ra một cái hồng sắc thân ảnh. Thực sự là Hồng Zetsu. Sazeyu một hồi tâm thoải mái. Đối với chế tạo ra Hồng Zetsu, Sazeyu có thể nói là hoàn hảo nhất sự tình. Tuy nói Bạch thấy là Osusuki Kaguya quân đội, thế nhưng Hồng Zetsu cũng là hoàn toàn thuộc về Sazesu. Dù sao Sazesu sử dụng thập vĩ, chẳng qua là thập vĩ một bộ phận, hơn nữa còn là một số ít mà thôi. Lúc đầu việc này không thể chế tạo ra Hồng Zetsu, dù sao Madara ở chế tạo Bạch Zetsu thời điểm, hay là bởi vì Hắc Zetsu nguyên nhân, mà Sazesu Hồng Zetsu thế dựa vào một bộ phận Bạch thấy tế bào. Ở cộng thêm bên cạnh giếng nghiên cứu tài liệu và máu của mình mới xuất hiện, có thể nói Hồng Zetsu tuyệt đối phục tùng Sazesu, cũng sẽ không phản bội. Sazesu đi hướng Hồng Zetsu, vươn tay dán tại Hồng Zetsu trên vai, trong nháy mắt một đạo màu vỏ quýt chakra hướng về Hồng Zetsu đưa vào. Những thứ này chakra chính là hôm nay Sazesu từ cửu vĩ nơi đó hấp thu tới chakra. Đối với cửu vĩ mà nói, những thứ này chakra cũng có thể tính được là rất nhiều. Dù sao Sazesu nhưng là a, cửu vĩ hấp thu có chút gầy. Cái này có thể thấy được, Sazesu hấp thu rốt cuộc có bao nhiêu. Rất nhanh Hồng Zetsu đem Sazesu từ cửu vĩ nơi đó lấy được chakra, tất cả đều hấp thu, hơn nữa thân thể có vẻ càng thêm diễm hồng. Ân, thế nào, bây giờ có thể phân ra bao nhiêu phân thân? Chủ nhân, bây giờ còn có thể ở phân ra 20000 cái tả hữu. Dù sao loại này phân thân không phải ảnh phân thân, mà là thực thể. Ân, ta biết rồi, ngươi bây giờ tiếp tục phân thân. Còn có ta lần trước cho tên của ngươi đơn. Hiện tại nhân số không sai biệt lắm. Từ bỏ những cái này trọng điểm chiếu cố ninja, còn dư lại bình dân cũng có thể chuẩn bị. Ha ha, đem quý ở trí, mà binh quý ở ngu. Nhiều lắm tinh minh bình dân cũng không tốt a. Còn có Hồng Zetsu, bình dân, muốn làm thành là âm nhẫn giết còn có xa nhẫn giết. Còn như những cái này ninja, tận lực giết đi, tất cả đều trở thành ngươi chất dinh dưỡng được rồi. Sazesu mang theo một bộ hung ác, tàn nhẫn, rồi lại có một bộ thánh khiết, cùng thiện lương biểu tình nói rằng, đúng vậy chủ nhân, hiện tại những cái này ninja, thực lực thấp, đại bộ phận tất cả đều ở ta trưởng khống dưới, cũng cho bọn họ hạ Hoshi no Jutsu. Sẽ chờ ngài ra lệnh một tiếng, bọn họ đều sẽ tiến nhập hoàng tuyền. Ân, tốt, làm tốt, được rồi những thứ này cho ngươi. Ngươi thật tốt nhìn, những người này, ngươi phái mấy người đi thật tốt bảo hộ các nàng. Đừng làm cho các nàng xảy ra ngoài ý muốn biết không? Đúng vậy, chủ nhân, ta đây cáo lui trước. Ân đi thôi, nhìn biến mất Hồng Zetsu. Sazesu mang theo một nụ cười gằn dung, từ từ trở lại thư phòng, đem mật thất đóng cửa, hơi ngồi ở thư phòng trên ghế salon, nhắm lại con mắt đang trầm tư, ở cẩn thận hồi ức sát hạch lúc ngày đó kế hoạch. Sazesu có thể không phải hy vọng xuất hiện cái gì lỗ thủng. Lớn nhất lỗ thủng chính là Naruto, nhưng bây giờ đã giải quyết, thì nhìn ngày đó tình huống. Mang theo một tia ngáp. Sazesu xuất hiện tại phòng khách, nhìn lúc này đang ngồi ở cùng nhau, xem tivi nói chuyện trời đất ba mỹ nữ. Sazesu ngược lại cười cười, chạy đến Kurenai bên cạnh, ôm Kurenai, ghé vào Kurenai trên đùi, hít một hơi thật sâu, đem chân khoát lên trắng trên đùi. Bên cạnh Hinata nho nhỏ tay, hơi nắm bắt, Sazesu sảng khoái rên rỉ một thân, mang theo buồn ngủ từ từ đã ngủ say. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.